Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, quỳ hay là không quỳ, Phi Loan Điện vì đó yên tĩnh, Trầm Luyện chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt như là một đạo lạnh mũi tên giống như nhìn chăm chú đại điện ngoài cửa. Đám người cũng không hẹn mà cùng quay đầu lại, rốt cuộc đã đến. Năm tông đại biểu đều là vô ý thức nhìn nhau, lẫn nhau ý cười mập mờ quay đầu lại, một mặt chờ lấy xem kịch vui biểu lộ. Ngay lúc này, một thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, chỉ thấy kia đến người thân hình cao gầy, sắc mặt vàng như nến, giữ lại một quyển dê sợi dâu, người mặc một bộ nhìn không quá vừa người hắc bào thùng thình. Mũi vểnh lên trời đi tiến đại điện, cho người ta một loại vênh váo tự đắc tư thế. Trong tay nâng một đạo kim hoàng sắc quyển trục mười phần chói mắt. Nam tử trung niên này một đường đi đến đại điện chính bên trong vị trí, gỡ xuống dê sợi dâu, quét mắt đám người, vừa đưa tay chỉ trỏ lấy, vừa không kiên nhẫn reo lên: các ngươi cái nào là Trầm Luyện, mau tới đây tiếp chỉ thi. Vị quy thần sắc khẽ biến, mắt nhìn Trầm Luyện, lúc này quát: ồn ào cái gì, ngươi là ai, cầm là ai chỉ? Nam tử trung niên nghe vậy, cười nhạo một tiếng, giơ lên trong tay kim hoàng quyển trục, lớn tiếng nói: ta chính là Trung Nguyên đặc sứ, phụng cửu đại thế gia mệnh lệnh mà đến, truyền cửu đại thế gia ý chỉ. Lập tức, thế giới bên trong vang lên hít một hơi lạnh khí thanh âm. Sau đó, ong ong tiếng nghị luận tràn ngập đại điện. Trung Nguyên cửu đại thế gia truyền chỉ. Khó lường, ai? Trung Nguyên cửu đại thế gia rốt cục xuất thủ can thiệp Bắc Địa cùng Trung Nguyên cách xa nhau. Dù xa, nhưng thủy chung tại Trung Nguyên thế lực trưởng khống phía dưới. Cái này ý chỉ nhất định phải tiếp nha, bằng không thì chính là ngỗ nghịch Trung Nguyên cửu đại thế gia. Xảy ra đại sự, nghị luận ầm ĩ bên trong. Tất cả mọi người xoay đầu lại, nhìn xem Trầm Luyện, chậm đợi hắn làm phản ứng gì. Trầm Luyện nhìn xem vị này Trung Nguyên đặc sứ, biểu lộ bình tĩnh, khóe miệng nổi lên một tia trào phúng, đột nhiên mở miệng nói: ngươi là phàm nhân. Đám người hơi sững sờ, vội vàng nhìn kỹ một chút vị này Trung Nguyên đặc sứ. Lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, trên người người này ngay cả một tia chân nguyên ba động cũng không có. Đích thật là cái phổ thông không thể lại phổ thông phàm nhân. Trung Nguyên thế mà phái cái người thường đến truyền chỉ, mà không phải có thân phận trọng lượng nhân vật. Bản thân cái này liền ý vị sâu xa, nghĩ như thế nào đến, tựa hồ cũng có nhục nhã Bắc Cảnh chi vương ý tứ. Trung Nguyên đặc sứ cười khanh khách âm thanh, cười lạnh nói: ta là phàm nhân, thì tính sao? Nhấc ngón tay chỉ Trầm Luyện: ta đại biểu Trung Nguyên cửu đại thế gia chuyên tới để truyền chỉ, còn không quỳ xuống tiếp chỉ. Quỳ xuống hai chữ như là hai cái cục đá nện trên mặt băng, trong lòng mọi người vang lên ken két băng nứt âm thanh, để người chỉ cảm thấy rùng mình, không thể thở nổi. Bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương lên, năm tông nhịn không được đắc ý nở nụ cười. Trước một khắc Trầm Luyện còn tại áp bách bọn hắn quỳ xuống, đột nhiên phong thủy luân chuyển, đến phiên hắn quỳ xuống. Chỉ hỏi ngươi là quỳ vẫn là không quỳ, thì vị quy ý thức được không ổn, xảy ra đại sự, vội vàng chợt quát lên: làm càn, vị này là Bắc Cảnh chi vương, ngươi thì tính là cái gì, lại dám để Bắc Cảnh chi vương quỳ xuống? Lăn ra ngoài, hắn muốn đem Trung Nguyên đặc sứ đuổi đi ra, đợi đến đăng cơ đại điển kết thúc sau lại làm xử trí. Trung Nguyên đặc sứ hiển nhiên nhìn thấu tâm tư của hắn, ha ha cười lạnh nói: cái gì Bắc Cảnh chi vương, chưa từng nghe thấy. Ta rõ ràng nói cho các ngươi biết, không có đạt được Trung Nguyên cửu đại thế gia đồng ý, các ngươi tự phong xưng hào bất quá là gà rừng xưng hào, lan truyền ra ngoài sẽ chỉ làm trò hề cho thiên hạ. Trèo lên không được phong nhã đài thì vị quy sắc mặt triệt để trầm xuống. Đúng lúc này, Trầm Luyện nhẹ nhàng bày hạ thủ, dù bận vận ung dung mà hỏi thăm, ngươi xác định ngươi muốn ta quỳ xuống? Trung Nguyên đặc sứ đem kim hoàng quyển trục đẩy về phía trước, ngưu bức ầm ầm reo lên, đây là Trung Nguyên cửu đại thế gia ý chỉ, ngươi dám không quỳ, ngươi dám không tiếp, ta nói thật cho ngươi biết, phần này ý chỉ hạ đặc thù cấm chế, chỉ có ngươi quỳ xuống tiếp chỉ mới có thể mở ra quyển trục, nhìn thấy bên trong ý chỉ là cái gì. Ngươi không quỳ, đem coi là kháng chỉ bất tuân, tự gánh lấy hậu quả. Trầm Luyện hiểu rõ, cười cười, nói, rất thú vị cấm chế. Xem ra Trung Nguyên cửu đại thế gia phí không ít tâm tư. Bất quá nha, ta cảm thấy Trung Nguyên cửu đại thế gia không sẽ phái một phàm nhân đến truyền chỉ. Ngươi khẳng định là giả mạo, vung tay lên, ngươi tới, cầm xuống. Lập tức có hai tên thân vệ cướp thân mà tới. Ngươi dám mà đi? Trung Nguyên đặc sứ quá sợ hãi. Thạch Hổ một thanh ấn xuống Trung Nguyên đặc sứ, hung hăng nhấn trên mặt đất, tay phải thăm dò vào trong miệng kéo một cái, soạt một tiếng, đem Trung Nguyên đặc sứ đầu lưỡi đỏ chuét tận gốc kéo đứt, tách rời ra, lại đến một cước, trực tiếp đá bay ra ngoài. Ninh Tuyền thì thuận thế đoạt lấy kim hoàng quyển trục, ném Trầm Luyện. Trầm Luyện tiếp được kim hoàng quyển trục, lại là nhìn cũng không nhìn, chỉ là trên tay nhẹ nhàng nhất trả sát, liền đem kim hoàng quyển trục bồng một tiếng ép đốt thành cho cặn bã. Thấy một màn này, đám người không rét mà run, năm tông đại biểu cũng là thần sắc đại biến, vạn vạn không nghĩ tới Trầm Luyện dám dùng đơn giản như vậy thô bạo phương pháp giải quyết Trung Nguyên đặc sứ. Chẳng lẽ hắn không biết làm như vậy hậu hoạn vô tận? Trầm Luyện lạnh lùng nhìn gần năm tông đại biểu, lạnh giọng nói, nếu như vừa rồi tên kia chính là các ngươi cuối cùng át chủ bài, vậy ta rất muốn biết các ngươi tiếp xuống dự định chơi như thế nào xuống dưới. Năm tông đại biểu hai mặt nhìn nhau, Trầm Luyện khóe miệng một dắt, đáy mắt chiết xạ ra lạnh thấu xương sát ý, nói, ta tại đồ diệt hoàng gia trước đó, đã từng nhiều lần đã cho hoàng gia cơ hội, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, hôm nay ta y nguyên như thế, lại cho các ngươi một lần cơ hội. Nói đến chỗ này, Trầm Luyện ánh mắt chỉ có khóa chặt Tiểu Hòa Thượng, cười với hắn lấy nói, à đúng, trước đây không lâu, một ít chùa miếu làm chuyện xấu bại lộ, bách tính giận không kềm được, hợp nhau tấn công, thanh thế mười phần to lớn, hy vọng pháp nguyên tự không nên bị càn quét liên lụy nha. Tiểu Hòa Thượng nghe được hơi híp mắt lại, cũng ngay một khắc này, có tên hòa thượng bước nhanh xông tới, đi vào Tiểu Hòa Thượng bên người, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ một trận. Mọi người thấy Tiểu Hòa Thượng nụ cười trên mặt dần dần cứng đờ xuống tới, không có một tia huyết sắc, biểu lộ muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Sau một lúc lâu, Tiểu Hòa Thượng chỉ có ngẩng đầu, nhìn hàm hàm Trầm Luyện, quát, Trầm Luyện, ngươi thật là ác độc, hủy ta pháp nguyên tự tất cả phân viện, làm sao đến mức này, làm sao đến mức này? Trầm Luyện kinh ngạc nói, lời này bắt đầu nói từ đâu? Những chùa miếu kia hoặc nhọn ngân phụ nữ, hoặc ngoặt bán trẻ con, hoặc xâm chiếm ruộng tốt, các loại tội ác lộ ra ánh sáng về sau, kích thích vô số dân chúng lửa giận, cái này mới đem hủy diệt, cùng ta có liên can gì? Ngươi nếu không tin, có thể hiện tại liền ra ngoài hỏi thăm một chút. Chuyện này đã truyền khắp toàn bộ Bắc Địa. Sự phẫn nộ của dân chúng chưa lắng lại đâu. Tiếu Hòa Thượng tức giận đến toàn thân run rẩy, lại hết đường chối cãi. Cần biết, dân ý như thiên ý. Cùng loại với dạng này sự phẫn nộ của dân chúng, một khi hình thành cũng triệt để bộc phát. Thế như hồng thủy, thế không thể đỡ. Hủy diệt chùa miếu có thể trùng kiến, nhưng pháp nguyên tự một thân nước bẩn, lại là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Tông giáo lấy truyền bá giáo nghĩa dựng nên tín ngưỡng, quá trình này cực kỳ dài lâu, gian nan, nhưng mà dao động cùng phá hoại các tín đồ trong lòng tín ngưỡng lại rất dễ dàng. Pháp nguyên tự thân là Phật môn thánh đình, tại trong một ngày thanh danh biến thối, thối không ngửi được, chẳng những đã mất đi đại lượng tín đồ, căn cơ chấn động, còn có thể vĩnh viễn rửa sạch không rõ ô danh, từ đây không gượng dậy nổi. Hết chương.